Cự Long thức tỉnh, chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 888, anh và nhà họ Ôn sớm muộn gì cũng phải chạm mặt. Lục Hy cũng không định giấu giếm điều gì. Muốn có được sự tôn trọng đầy đủ thì phải đánh bọn họ thật đau. Để bọn họ biết mình không phải là đồ chơi trong tay họ. Hơn nữa, mình họ Lục là sự thực không ai có thể thay đổi. Ôn Thế Cung nghe thấy lời của Lục Hy, sắc mặt trầm xuống. Tông sư Lục, ảnh sát là một người vô cùng quan trọng của nhà họ Ôn tôi. Cho dù có mạo phạm đến cậu, Tông sư Lục cũng nên thông báo cho nhà họ Ôn để chúng tôi xử lý. Cậu trực tiếp ra tay giết anh ta như thế, sợ là không thích hợp cho lắm. Đối diện với lời chất vấn của Ôn Thế Cung, Lục Hy hừ lạnh lùng nói. Anh ta là cái thá gì? Kẻ mà dám liên thuyên trước mặt tôi, đều phải chết như nhau. Trên người Lục Hy phát ra một luồng sát khí. Ôn Thế Cung hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bây giờ Tông sư Lục định đối đầu với nhà họ Ôn tôi ư? Lục Hy nhìn Ôn Thế Cung, nói rõ từng câu từng chữ. Cả đời Lục Hy tôi làm việc, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Nếu nhà họ Ôn các ông không muốn thì đến đây, tôi cũng không ngại. Để tôi thấy thực lực của nhà họ Ôn các ông. Ngông cuồng. Ôn Thế Cung đập bàn đứng lên nói. Đừng tưởng cậu là tông sư thì có thể hoành hành thiên hạ. Gia chủ nhà họ Ôn chúng tôi tiến vào cảnh giới tông sư nhiều năm. Tu vi thậm hậu, nhà họ Ôn truyền thừa hàng trăm năm. Sự vững vàng hùng hậu của nền móng căn cơ không phải là điều mà cậu có thể thách thức. Lục Hy cười lạnh lùng một tiếng nói. Ồn ào. Sau đó chỉ thấy anh vung nhẹ bàn tay về phía Ôn Thế Cung. Lập tức một luồng sức mạnh mạnh mẽ xông về phía Ôn Thế Cung. Ôn Thế Cung lập tức kinh hãi. Tuy ông ta đại diện cho nhà họ Ôn, thân phận không thấp hơn tông sư, nhưng thực lực của ông ta lại là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Tông sư tiện tay ra một đòn, ông ta vẫn cảm nhận được một luồng sát ý đáng sợ. Ôn Thế Cung phát ra tiếng gào thét, vận lên tất cả chân khí, hình thành một mặt khiên chắn trước mặt mình. Bành, một tiếng, khiên chắn vừa được hình thành đó bị chân khí của Lục Hy dễ dàng đánh vỡ. Sau đó một luồng sức mạnh khổng lồ tấn công vào lồ gờ ngực của Ôn Thế Cung. Ôn Thế Cung lập tức kêu lên một tiếng, bị tấn công bay đi. Lúc này Lục Hy đứng chắp hai tay phía sau, nhìn Ôn Thế Cung bay đến chỗ không xa, ánh mắt lạnh nhạt. Còn Lâm Tiêu cúi đầu, không thể hiện gì. Hồi lâu sau, Ôn Thế Cung mới bò dậy, chỉ thấy ông ta lau vết máu nơi khóe miệng, ôm ngực nói, Tông sư Lục, cậu muốn đối đầu với nhà họ Ôn thật ư? Tôi đã nói rồi, tôi không cần giải thích bất kỳ chuyện gì với bất kỳ ai. Đây chỉ cảnh cáo nho nhỏ với nhà họ Ôn các ông. Thiên hạ rộng lớn, cũng không phải nhà họ Ôn có thể hoành hành. Nói với gia chủ các ông, tự to cho bản thân đi. Lục Hy lạnh lùng nói. Ôn Thế Cung vừa nghe, ôm quyền nói. Đã vậy thì nói nhiều cũng vô ích. Tại hạ xin cáo từ. Nói xong, Ôn Thế Cung còn không cả chào hỏi Lâm Tiêu. Cứ thế quay người bỏ đi. Sau khi Ôn Thế Cung đi, Lâm Tiêu cau mày nói. Cậu Lục, cứ thế mạo nhiên trở mặt với nhà họ Ôn. Có phải không ổn lắm không? Cách chương.